chậm ngang ngửa rùa chuyển nhà, còn nói là thiên tài kiếm tu, thật sự là mất mặt xấu hổ. Thân thể không đầu lại nghênh ngang đi lại, lắc lắc mông, căn bản không nhìn Bạch Ngư phi kiếm lần lượt xuyên thấu thân hình, cái đầu trên không trung tiếp tục khiêu khích nói, tú hoa châm này của ngươi đã ngứa a. Trong một mảng không trung, kiếm quang bắn mạnh, trắng hồng tung hoành. Đừng nói thân hình bị chém thành 17-18 phần, ngay cả cái đầu kia đều đã biến thành 8 cánh hoa. Nhưng mà khi Bạch Ngư phi kiếm xuất hiện một tia ngưng trệ, trong nháy mắt hồ ly liền khôi phục đầy đủ. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại. Cuối cùng Tào Tuấn thở dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hồ ly xoay xoay cổ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tào Tuấn. Người trẻ tuổi, nhiều bản lãnh thì nên nói nhiều lời có khẩu khí. Tào Tuấn gật đầu nói, có đạo lý. Nghe lời ngươi. Một khi đã như vậy, chờ ngươi rước tức phụ vào cửa, cho ta mượn ngủ một giấc. Dù sao nàng là nữ, ta là cái, ai chiếm ai tiện nghi khó mà nói được. Hồ ly lại bắt đầu bày trò yêu, châm chọc nói, oa, kiếm tiên bại hoại cuối cùng của Nam Bà Sa Châu chúng ta 100 năm trước, hiện tại đã là đại kiếm tu cửu cảnh, sao hôm nay đột nhiên nghe lời như vậy? Tào Tuấn tuổi còn trẻ, thì ra đã hơn 100 tuổi, lúc này hắn đang đưa mắt nhìn về nơi xa, cắn môi dưới, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói móc bên tai của Hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An bước nhanh chạy đến Lý Hy Thánh bên người, vô cùng lo lắng nói, không sao chứ? Lý Hy Thánh mỉm cười nói, lần đầu tiên đánh nhau, lại gặp phải kiếm tu, thật ra trong lòng rất hoảng, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Trần Bình An như chút được gánh nặng. Phôi kiếm thỏi bạc trong tay áo đã khôi phục sự yên tĩnh, sau khi Tào Tuấn rời đi, không còn rung động nóng bỏng nữa. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên phi thân một cái lao thẳng tới, ôm lấy Trần Bình An thắt lưng, đáng sợ đáng sợ. Quả nhiên đoán không sai, không cẩn thận vừa đi ra đường, sẽ bị người ta đánh chết, không thể ở lại trấn nhỏ, không thể ở lại a. Lão gia, xin ngươi thương xót, thả ta lăn lên Lạc Phách Sơn tu hành đi, ta cam đoan, ta thề từ hôm nay trở đi, nhất định cần cù tu hành, ngày đêm không nghỉ, đừng nói là ăn mây uống sương, cho dù là ở Lạc Phách Sơn ăn rễ cỏ đất gì, ta cũng làm. Lý Hy Thánh buồn cười, vội vàng lên tiếng an ủi, kẻ như Tào Tuấn chung quy chỉ là thiểu số rất ít. Tuy ta chưa từng đi ra trấn nhỏ, nhưng có thể xác định, nhân vật tu vi cao, tính tình quái đảm như Tào Tuấn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu đồng áo xanh không để ý tới Lý Hy Thánh, chỉ lo cầu xin Trần Bình An mãi không thôi, bị Trần Bình An đẩy ra đằng sau, liền chuyển sang gắt gao ôm lấy một cánh tay của hắn, thân thể nghiêng ra sau, chết sống không cho Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước. Lão gia, phát thiện tâm, cầu xin ngươi. Cùng lắm thì ta trả lại ngươi một viên xà đảm thạch bình thường, được không? Lão gia, không phải ngươi không biết, con người này ta cho tới bây giờ rất nhát gan, đi cả đêm hai chân đã run lên. Kết quả lúc này mới đến trấn nhỏ được bao lâu? Chúng ta chỉ vừa ra khỏi cửa, kiếm khí liền vù vù vù tán loạn, ta thực sự rất sợ a. Trần Bình An đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói, người biết đường đi Lạc Phách Sơn không? Tiểu đồng áo xanh nước mắt nước mũi đầy mặt, hiếm khi có được chuyện chấp nhận làm trẻ con. Lão gia, đến lúc này rồi, cho dù ta không biết cũng giả vờ là biết a. Nữ đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói, lão gia, ta biết đường đi. Trần Bình An suy nghĩ, vậy hai người các ngươi đi Lạc Phách Sơn là tốt rồi. Tạm thời ở tại trúc lâu nơi đó, nhưng mà phải cam đoan với ta, không được gây chuyện. Bên này ta mau chóng làm xong việc, sẽ lập tức đi gặp các ngươi, tranh thủ trước khi qua năm mới đến Lạc Phách Sơn một chuyến. Tiểu đồng áo xanh xoay người cúi đầu nói, lão gia anh minh thần võ. Nữ đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói, lão gia, ta dẫn hắn đến đó rồi sẽ gấp rút trở về. Trần Bình An cười nói, không cần, trúc lâu thích hợp tu hành, ngươi cũng cùng ở lại sơn thượng. Đừng sợ hắn, nếu hắn vi phạm thề ước, lén lút khi dễ ngươi, đến lúc đó ta sẽ tới thu thập hắn. Tiểu đồng áo xanh giơ chân nói, lão gia, cô ngốc, hai người các ngươi không thể suy nghĩ tốt một chút về ta sao? Ta là loại người lật lọng sao? Hoàng đình quốc triều giã cao thấp, ai chẳng biết ngự kiếm thủy thần có người huynh đệ nói là làm. Nói chảm thảo trừ căn tuyệt không sót một, người, nói làm tổ tông hắn tuyệt không giết tôn tử hắn. Trần Bình An ha ha cười nói, lợi hại như vậy à, tiểu đồng áo xanh lập tức xoay đầu lại. Vẻ mặt nũng nịu làm ra vẻ thẹn đỏ mặt ngượng ngùng, vươn một bàn tay khẽ lắc, lão gia, ta chỉ chém gió với ngươi thôi, ngàn vạn đừng tin là thật a. Trần Bình An một tay ấn lên đầu hắn, đưa một tay ra, lấy ra. Tiểu đồng áo xanh có chút không rõ, ngẩng đầu lên, gì? Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng nhắc nhở, lúc trước ngươi đã hứa với lão gia, chỉ cần cho ngươi trở về Lạc Phách Sơn, sẽ giao ra một viên xà đảm thạch bình thường. Tiểu đồng áo xanh dáng nặn ra vẻ mặt tươi cười, lão gia người đại gia đại nghiệp, đừng như vậy. Trần Bình An không thu tay lại. Tiểu đồng áo xanh đành phải ngoan ngoãn lấy ra một viên xà đảm thạch nhỏ nhất, đặt lên bàn tay Trần Bình An. Trần Bình An đưa viên xà đảm thạch này cho nữ đồng váy hồng phấn,

cửa hàng Dương gia, lão nhân bẹp bẹp hút thuốc lá rời, nhíu nhíu đầu mày, đưa tay bắt một cái, hương khói tiểu nhân từ chỗ hư không rơi xuống. Dương lão nhân lạnh lùng nói, Tề Tĩnh Xuân khổ tâm cô nghệ đem giấu ngươi đi, hắn muốn làm cái gì? Nàng khiếp sợ đứng trên mặt đất, tựa như thực sự sợ hãi lão nhân này, hai tay nắm chặt lấy góc áo, môi khẽ nhúc nhích. Dương lão nhân càng nghe mặt càng nhăn, trầm tư hồi lâu, ta đồng ý. Hắn lấy ống điếu gõ lên mặt đất, một tòa miếu nhỏ lăn ra, đứng sừng sững ở trước người hương khói tiểu nhân. Hương khói tiểu nhân vẻ mặt mừng rỡ, đang muốn đi vào trong đó, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Dương lão nhân sắc mặt lạnh lùng nói, biết hết mọi chuyện, đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà nếu không làm được đến bực ấy, thì dứt khoát cái gì cũng không biết. Như vậy mới có thể sống tốt được. Hương khói tiểu nhân tựa như là còn có chút do dự, muốn quay về ngõ Nê Bình một chuyến, tốt xấu nói lời tạm biệt với vị thiếu niên kia. Dương lão nhân một lần nữa nhấc ống điếu lên, phun ra dày đặc sương khói, mang toàn bộ thông minh đặt ở bên trong cái bụng, mới gọi là thông minh thật sự. Ngươi thực sự nghĩ tiểu tử đó không nghĩ đến chuyện gì, trừ luyện quyền, cả ngày chỉ biết thích làm vui người khác, làm thiện tài đồng tử. Uổng công ngươi luôn đi theo hắn, ngươi thật dốt, hắn không ngốc đâu. Hương khói tiểu nhân mấp máy miệng, có chút nhụt chí, chỉ là sau khi nàng đi vào tòa miếu nhỏ sau kia, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nàng giống như một hạt gạo nhỏ bé đến cực điểm. Đặt mình trong một cái lu thật lớn. Trên vách tường cao lớn trong miếu nhỏ, từng cái tên đang rạng rỡ tỏa sáng, tản mắt ra ánh sáng màu sắc khác nhau. Trên đỉnh đầu hương khói tiểu nhân, quần tinh lấp lánh, quang minh huy hoàng. Lão nhân thu hồi cán tẩu, hai tay chắp sau lưng, khom người đi khỏi hiệu thuốc bắc, đi thẳng ra khỏi trấn nhỏ, khi đi qua cầu đá hình vòm, thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc nuối cùng khó hiểu, chậm rãi xuống cầu đá, đi dọc theo Long Tu Hà tới bên ngoài cửa hàng thợ rèn. Không đi vào trong đó, mà là đi tới bờ sông, nhẹ nhàng dậm chân một cái, Hà Bá phụ nhân lập tức từ đáy sông bay ngược mà đến, thần hồn chấn động, có chút đầu óc choáng váng, sau khi phát hiện là Dương lão nhân, lập tức cười nịnh bợ nói, đại tiên không cần vận dụng thần thông vô thượng, tùy tiện kêu một tiếng là được. Dương lão nhân mặt không chút thay đổi nói, người lập tức tới đầu nguồn Long Tu Hà, chủ động tán đi một nửa kim thân, dung nhập nước sông, giúp đỡ Nguyễn cung gia tăng phân lượng âm trầm trong nước. Phụ nhân trẻ tuổi ngây ra như phỗng. Tức đi một nửa kim thân, lão nhân nói nghe thật nhẹ nhàng, không chỉ những đau đớn phải gánh chịu, mà đại đạo còn bị tổn hại không thể đo lường. Phụ nhân hận không thể chạy trốn tới cách xa ngoài vạn dặm, chỉ tiếc nàng không trốn thoát được. Dương lão nhân bổ sung thêm, làm xong rồi, sau này Nguyễn cung khai lò đúc kiếm thành công, ta giúp ngươi đòi hỏi một tòa Hà Bá miếu, nhiều nhất năm 60 năm, ngươi có thể khôi phục đầy đủ kim thân, sau trăm năm ngàn năm, hương khói không dứt, đây là một khoản thu lời tích tiểu thành đại, ngươi khẳng định kiếm được. Phụ nhân khúm núm, giọng nói yếu ớt hầu như không thể nghe thấy, đánh tan một nửa kim thân, rất đau đớn, ta sợ đau a. Lão nhân không nói lời nào, chỉ nhìn mặt nước lóng lánh của Long Tu Hà. Phụ nhân thật cẩn thận hỏi, đại tiên, ta có thể cự tuyệt không? Dương lão nhân gật đầu nói, có thể. Phụ nhân mừng thầm rất nhiều, cảm thấy bất ngờ, từ khi nào thì vị đại tiên này có thể thông, tình đạt lý như thế. Dương lão nhân cười lạnh nói, ta đập nát toàn bộ kim thân của ngươi, hiệu quả càng tốt hơn. Yên tâm, chờ tối nay sau khi thần hồn ngươi tan thành mây khói, tương lai ta sẽ bồi thường trên người con cháu ngươi. Phụ nhân có chút tuyệt vọng, sau một phen suy nghĩ, run giọng hỏi, đại tiên, phúc báo chỉ dừng ở trên đầu một tôn tử của ta, được không? Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác may mắn, bởi vì nàng biết, mặc kệ vị đại tiên này làm việc công đạo như thế nào, duy chỉ có đối với tôn tử Mã Khổ Huyền của nàng, thật sự không giống như người khác. Nhưng mà Dương lão nhân vẫn như trước lập tức cự tuyệt, không được. Phụ nhân mặt xám như cho tàn, lộ vẻ sầu thảm nói, vậy ta đành đi tới đầu nguồn Long Tu Hà. Dương lão nhân không ý kiến gì. Hà Bá phụ nhân cắn răng một cái, bắt đầu đi ngược nước sông mà lên, xuyên qua chiếc cầu đá hình vòm không có nửa điểm khác thường, đi thẳng đến thâm sơn. Nguyễn cung đi tới bên bờ, đứng ở bên cạnh lão nhân, hỏi, chuyện giúp cô gái kia đúc kiếm, thành và bất thành, ta căn bản không nóng nảy, chưa từng có suy nghĩ buôn bán cùng ngươi. Chuyện đúc kiếm, không phải mua bán. Dương lão nhân lắc đầu nói, nhưng thân phận thật sự của nữ nhi nhà ngươi, ta có thể hỗ trợ che giấu 30 năm, nhưng mà ngươi phải bảo đảm mau chóng tạo ra thanh kiếm đó, đây mới là mua bán ta muốn làm. Nguyễn cung thần sắc như thường, cười nói, thân phận thật sự. Lão nhân lạnh lùng nói, Nguyễn cung ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Nguyễn cung có chút ấm ức, nhưng vẫn gật đầu. Lão nhân cười cười, quay đầu lại nhìn, sẽ thấy đáng giá. Nguyễn cung hỏi một vấn đề cổ quái, vậy cái gì sẽ là không đáng? Lão nhân cười nói, Nguyễn cung, nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen gì tốt a. Nguyễn cung thẳng thắn nói, ngươi, trưởng tôn của Lý gia, Ngụy Bách, ba người các ngươi, ta phải theo dõi. Lão nhân gật gật đầu,

Dưới ánh đèn tối, Trần Bình An cũng không có ý thức được điểm ấy. Trong ấn tượng của hắn, vị cô nương này rất tốt, tốt đến làm cho người ta không moi ra được nửa điểm xấu nào. Trần Bình An lúc ấy càng nhiều là đang tự hỏi chuyện có liên quan Sơn Thượng. Trần Bình An biết, chỉ cần có thể trở thành người trong tu hành, vốn dĩ không có ai đơn giản. Ngay bên cạnh hắn có Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Linh Viện, lại càng là thiên chi kiêu tử. Nhưng mà thông qua đôi câu vài lời với Thôi Đông Sơn, cùng buổi nói chuyện phiếm với Nguyễn Tú, Trần Bình An đại để hiểu được một việc, mặc dù là thành công lên núi, làm thần tiên trong mắt dân chúng, thật ra vẫn sẽ bị phân ra 3-7 loại, cấp bậc nghiêm ngặt. Thì ra chuyện tu hành, mở đầu gian nan, giữa chừng gian nan, đến cuối cùng vẫn là gian nan. Đối với điều này, Trần Bình An gần đây coi như đã thể hội được một chút. Bởi vì sau khi sửa mộ phần xong, kiếm phôi bắt đầu gây chuyện. Khí thế càng thêm rào rạt trong khiếu huyệt của Trần Bình An, quả thực chính là đánh thẳng về phía trước, thế như trẻ tre. Cho nên ở bên trấn nhỏ ngõ Nê Bình, lại có thêm một tên đi đường thường xuyên lảo đảo, như là uống say, hoặc là khó hiểu ngồi xổm bên mộ thần tiên ho khan, bằng không chính là ở trong tổ trạch đóng cửa không ra, lăn lộn trên chiếc giường ván gỗ. Tới gần chút lâu, Nguyễn Tú hỏi, tối 30 Tết, người cũng sẽ lên Sơn Thượng chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, chắc là không, chắc là phải đi tới bên ngõ Nê Bình để mừng năm mới. Ngày đó, trước tiên lên thăm mộ, trở lại tổ trạch còn phải dán câu đối xuân, chữ phúc, môn thần, làm cơm tất niên, còn phải gác đêm, sáng sớm bắt đầu đốt pháo. Hơn nữa hai cửa hàng hẻm Kỵ Long cũng cần dán giống vậy, có nhiều lắm việc cần hoàn thành, đến lúc đó khẳng định sẽ bề bộn nhiều việc. Nguyễn Tú hỏi, ta đến giúp ngươi. Trần Bình An cười lắc đầu, không cần không cần, nghe thì có vẻ rất bận, thật ra sự tình rất đơn giản. Tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn nghe nói phải xuống núi, đến ngõ Nê Bình mừng năm mới, không ý kiến gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm Trần Bình An thu dọn hành lý, đột nhiên hỏi, dán câu đối môn thần ở Trúc Lâu, sẽ không khó coi chứ? Tiểu đồng áo xanh chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên khó coi. Đỏ với xanh lá, quả thực chính là tục không thể tả. Lão gia, chuyện này ta kiên quyết không đồng tình. Nữ đồng váy hồng phấn cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhận định cái nhìn của tiểu đồng áo xanh. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, các ngươi không thích thì bỏ đi. Tiểu đồng áo xanh dò hỏi, nhiều lắm là dán chữ xuân hoặc là chữ phúc ngược. Trần Bình An cười nói, thôi bỏ đi. Tiểu đồng áo xanh có chút chột dạ, lão gia ngươi sẽ không ghi hận ta chứ? Nếu thật muốn có chút không khí năm mới, chúng ta có thể thương lượng cho kỹ. Ví dụ như lão gia ngươi chỉ cần đưa ta một viên xà đảm thạch chẳng phải loại thường, ta sẽ chủ động hỗ trợ dán câu đối xuân, chúc lâu từ trên xuống dưới, dán kín cả trong lẫn ngoài cũng không có vấn đề gì. Trần Bình An ban thưởng một hạt rẻ, ta cảm ơn ngươi. Sau khi xuống núi, Nguyễn Tú tạm biệt bọn họ, đi hướng Thần Tú Sơn. Bất chi bất giác, cũng đã là đêm 30 giao thừa. Cùng đi thăm mộ phần, trở lại ngõ Nê Bình, thời điểm dán câu đối xuân nơi cửa, tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn một người nói dán lệch rồi, một người nói không lệch, khiến cho Trần Bình An có chút luống cuống tay chân. Lúc ăn cơm tất niên, Trần Bình An nấu một bàn đồ ăn phong phú, không quên cho bọn họ một người một viên xà đảm thạch bình thường, tiểu đồng áo xanh không nói hai lời cho vào trong miệng, nhai giòn tan, cười tươi như hoa. Nữ đồng váy hồng phấn rụt rè cúi đầu ăn, vẻ mặt hạnh phúc. Buổi tối, dưới bàn có để một chậu than củi đủ để làm lò lửa nhỏ. Ba người đều đặt chân ở mé trên chậu than. Hơn nữa, tất cả đều thay bộ quần áo mới. Trên bàn bày một đống lớn điểm tâm lấy từ cửa hàng nhà mình về ăn. Phía trước người Trần Bình An có đặt một quyển sách, thẻ tre cùng dao khắc. Hắn muốn gác đêm. Năm này qua năm khác đều là như thế. Chỉ là năm nay, điều khác biệt là Trần Bình An không còn đơn độc một mình. Nữ đồng váy hồng phấn cắn hạt dưa, tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngạnh cằm, nhìn phía Trần Bình An, cười hỏi, lão gia, sắp qua năm mới, có khi nào ngươi sẽ vui vẻ, lại thưởng cho ta một viên xà đảm thạch. Trần Bình An nương theo ngọn đèn sáng hơn năm rồi một ít, đang chăm chút đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, không đâu. Tiểu đồng áo xanh không ảo não, ngược lại cười rất vui vẻ, lại hỏi tiếp, lão gia, sáng mai đốt pháo, để ta làm được không? Trần Bình An ngẩng đầu, cười gật đầu, được. Hắn quay đầu nhìn phía nữ đồng váy hồng phấn, nàng nhanh chóng buông hạt dưa trong tay, làm tư thế hai tay che lỗ tai cười khẽ. Sau khi làm mặt quỷ với nàng, Trần Bình An tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hai tiểu tử kia nhìn nhau cười, sau đó ngầm hiểu ý cùng nhau nhìn về phía đỉnh đầu thiếu niên. Nơi đó có dắt một cây châm không bắt mắt, viết 8 chữ nhỏ, nội dung có liên quan tới người đọc sách. Về điều này, tựa như câu đối xuân dán có lệch hay không, giữa bọn họ có tranh chấp cá nhân, tiểu đồng áo xanh cảm thấy không hợp chút nào với lão gia. Nữ đồng váy hồng phấn lại cảm thấy không thể thích hợp hơn. Qua giờ tí, chính là một năm mới. Tiểu đồng áo xanh sớm đi lên giường ngã đầu nằm ngủ. Nữ đồng váy hồng phấn được Trần Bình An khuyên bảo,

chữ thực còn thiếu mất một nét. Sau một nén nhang, Tạ gia cao thấp, toàn bộ quỳ rạp xuống mặt đất bên ngoài từ đường gia tộc. Tạ thực không thèm nhìn những vãn bối trong gia tộc đang nơm nớp lo sợ này, không nói được một lời liền đẩy cửa đại môn từ đường ra, đi vào trong đốt ba nhánh hương. Sau đó hắn trầm giọng nói, anh chàng lông mày dài hơn so với người thường một chút kia, có thể tiến vào thắp hương, còn lại mọi người trở về, dù sao các lão tổ tông luôn nhìn thấy các ngươi, không cần các ngươi thắp hương, lại thêm một bụng cơn tức. Ngoài từ đường một vị phụ nhân vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, kích động rơi lệ đầy mặt, cầm cánh tay con trai bên cạnh, một tay che miệng lại, không cho mình khóc thành tiếng. Thiếu niên mày dài hít sâu một hơi, sau khi người mẹ buông tay ra, hắn đứng lên, nơm nớp lo sợ vượt qua cửa từ đường, từng bước đi hướng tới bóng lưng kia. Trên dịch lộ bên ngoài trấn nhỏ, một chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi. Mã phu là Lưu Ngục ở Kỳ Đôn Sơn từng ngăn trở một vị kiếm khách, ngồi trong thùng xe là một vị lão giả bộ dáng nho nhã như lão phu tử, cùng một cô gái mặt mày thiên nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén. Quốc sư Thôi Sàm, cung nữ Trĩ Khuê, hoặc có thể nói là lão Thôi Sàm, cùng Vương Chu. Trong tiểu viện, tiểu đồng áo xanh lại bắt đầu ôm đầu kêu rên. Như thế nào mà trấn nhỏ dưới núi này đáng ghét như vậy, mới ngày đầu tiên năm mới, đã có hai nhân vật nhìn không ra sâu cạn lợi hại chạy tới, dùng đầu gối hay cái mông để suy nghĩ, cũng biết là loại nhân vật đáng sợ có thể, một quyền đánh chết mình. Tiểu đồng áo xanh trước kia luôn cảm thấy mình tốt xấu gì, cũng từng nhìn thấy sóng to gió lớn, hôm nay đến nơi này mới biết được sóng gió phía trước, quả thực chỉ là một bãi nước tiểu của con nít so với những gì ngoài cửa, trong ngõ nê bình. Tự đáy lòng hắn bắt đầu bội phục Trần Bình An, có thể sống tới ngày nay, rất không dễ dàng. Quả nhiên có thể trở thành lão gia hắn, sẽ không phải là người đơn giản, khó trách lúc trước bên cạnh hắn có một đệ tử đi theo hung tàn như vậy. Vì thế tiểu đồng áo xanh hai mắt đẫm lệ tóm lấy tay Trần Bình An, phát ra những lời từ phế phủ, lão gia, về sau ta nhất định sẽ đối xử với ngươi tốt một chút. Trần Bình An đưa tay đẩy đầu nó ra, cười nói, ngươi là kẻ nhát gan nhất, có xấu hổ hay không? Tiểu đồng áo xanh khóe mắt dư quang đánh giá cô ngốc vô lo vô ưu, cảm thấy mình mất mặt quá, yên lặng ngồi trở lại băng ghế mà hờn dỗi. Nữ đồng váy hồng phấn quả thật bình tĩnh hơn so với hắn, đang cầm miếng thái bình vô sự bài nhãn nhụi ôn nhuận kia, yêu thích không buông tay. Đương nhiên người bình tĩnh nhất vẫn là lão gia Trần Bình An của bọn hắn. Hắn dọn ra từng khối thẻ tre có khắc văn tự, đặt ở bức tường bùn vàng giữa viện tử hai nhà, xem như là đang phơi sách vở. Đám thẻ tre im lặng nằm ở trên tường viện, cùng chủ nhân phơi nắng giữa ánh mặt trời ấm áp vào thời điểm đầu mùa xuân. Sau đó lại có một vị khách không mời mà đến. Đồng Thủy Tỉnh, thiếu niên chất phác lúc trước, không muốn đi theo nhóm Lý Bảo Bình ba người bạn chung trường cùng đi xa đại tùy. Đồng Thủy Tỉnh lựa chọn ở lại trấn nhỏ, mà Thạch Xuân gia, tiểu cô nương tết tóc sừng dê lại lựa chọn cùng đi theo gia tộc dọn, đến kinh thành Đại Ly. Năm người cuối cùng ở lại học thuộc Tề Tiên Sinh, như vậy mỗi người đi một ngả, trời Nam đất Bắc. Sau khi nhìn thấy là Đồng Thủy Tỉnh, Trần Bình An nhanh chóng kêu hắn tiến vào sân ngồi xuống, nữ đồng váy hồng phấn tay chân lanh lợi dọn ra mấy món điểm tâm. Đồng Thủy Tỉnh có chút câu nệ, còn có chút thẹn thùng, như là trẻ nhỏ phạm lỗi, ngồi ở học thuộc đợi tiên sinh trách phạt. Trần Bình An thực sự không cảm thấy lúc ấy Đồng Thủy Tỉnh ở lại trấn nhỏ là sai. Trên đường đi xa, có lần buổi tối bị Lý Hoè nhát gan kêu cùng đi vệ sinh, có nghe Lý Hoè nói chuyện phiếm về thân thế Đồng Thủy Tỉnh, ai cũng nói sở dĩ mang tên Đồng Thủy Tỉnh, là vì thời điểm mẫu thân mang thai hắn, vác theo bụng bự đến bên thiết khóa tỉnh gánh nước, kết quả vừa xoay người đã sinh rớt Đồng Thủy Tỉnh. Bởi vậy trở thành trò cười cho các bạn cùng lớp ở học thục, Đồng Thủy Tỉnh chưa bao giờ cố ý giải thích điều gì, người khác nói cười thì cũng phụ họa theo bọn họ. Về chuyện Đồng Thủy Tỉnh cùng Lâm Thủ Nhất đều thích tỉ tỉ của Lý Hoè, Trần Bình An càng hiểu rõ ràng, về phần thiệt giả, Trần Bình An không cảm thấy quá hứng thú. Tống Tập Tân ở cách vách từng nói, ở trấn nhỏ những kẻ tầm tuổi bọn họ, nhóm thiếu gia bên phố Phúc Lộc hẻm Đào Diệp, sớm đã có nha hoàn thông phòng, bên hẻm Kỵ Long ngõ Hạnh Hoa. Nói không chừng bà mối đều đã giúp đỡ xem xét đối tượng, những người lớn hơn 1-2 tuổi đã làm cha, ở trấn nhỏ đúng là bình thường. Về phần ngõ nê bình ngõ nhỏ tầng dưới chót khốn cùng này, nam nhân cũng có người độc thân đến 3-40 tuổi. Đồng Thủy Tỉnh đơn giản hàn huyên một ít sự tình nơi tân học thuộc của trấn nhỏ, Trần Bình An thì kể về những chuyện thú vị khi du học, không dám nói về những chuyện rất kỳ quái, sợ Đồng Thủy Tỉnh suy nghĩ nhiều, dù sao người thành thật không có nghĩa là thiếu sâu sắc. Đồng Thủy Tỉnh biết được trấn nhỏ tương lai sẽ có dịch trạm riêng, hắn liền yêu cầu Trần Bình An viết địa chỉ gửi thư tới thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, thiếu niên thật cao hứng, nói nhất định phải gửi thư cho bọn Lý Bảo Bình ba người. Trần Bình An có chút do dự, hắn biết chuyện dịch trạm ký tín, thư nhà thư tín gửi đến chi phí thực sự là vàng thật bạc thật, Đồng Thủy Tỉnh hôm nay cơ khổ không nơi nương tựa, chưa chắc gánh vác nổi, nhưng mà Trần Bình An cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đồng Thủy Tỉnh vui vẻ rời đi.

nhưng như thế nào mà các ngươi còn tới gây rối trong nhà Trần Bình An? Ai u, Tú Tú cô nương của ta, cô không hiểu được quan hệ giữa chúng tôi và Tiểu Bình An, mấy mụ đàn bà bọn tôi, khi còn trẻ tuổi có quan hệ rất thân thiết cùng mẹ của hắn, cho nên sau khi cha mẹ Tiểu Bình An đi rồi, không nói gì khác, chỉ là hai đợt lễ tang, chúng ta ai mà không có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức. Sau lại Tiểu Bình An cô đơn một mình, nếu không có những người hàng xóm láng giềng hảo tâm này giúp đỡ, đứa nhỏ mới bây lớn đã sớm chết đói, làm gì được như quang cảnh hôm nay đại phú đại quý. Đúng vậy, Tiểu Bình An thấy ta, còn phải kêu một tiếng nhị thẩm mà. Năm đó ăn trực cơm ở nhà của ta, ta nhìn thịt cá luyến tiếc không dám ăn, tiếc không cho con mình ăn, vậy mà còn gắp vào trong chén cho Tiểu Bình An. Ân tình này không tính bằng tiền được, nhưng hôm nay Tiểu Bình An phát đạt, chẳng những có hai cửa hàng lớn như vậy, nghe nói ngay cả đỉnh núi cũng mấy ngọn, không thể nào qua cầu rút ván chứ. Sẽ không nhớ tới những bà dì bà thím bọn tôi sao? Làm như vậy thì vô lương tâm quá. Tú Tú cô nương, bọn tôi biết cô là người nhà giàu, bọn tôi đối với cô cũng rất khách khí, cô không thể phủ nhận đúng không? Nhưng mà Tú Tú cô nương cô thật sự là không biết nỗi khó xử của những kẻ cùng khổ như bọn tôi. Con trẻ muốn đến học thục, bên lò gốm kinh tế đình trệ, chúng ta khổ quá. Hơn nữa chúng ta cũng không phải đòi Tiểu Bình An mấy ngàn mấy vạn lượng bạc, không phải là năm mới sao, bọn nhóc con trẻ xem Tiểu Bình An như ca ca. Nếu muốn mấy chục lượng bạc tiền mừng tuổi, Tú Tú cô nương, ngươi tự hỏi lương tâm, cái này có quá đáng hay không? Nguyễn Tú sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp ném ra câu tiếp theo, ta cảm thấy rất quá đáng. Ngõ nhỏ đang líu díu, không khí nhất thời vô cùng khó xử. Một vị phụ nhân vỗ đùi, Tú Tú cô nương, nói cũng không thể nói như vậy a. Lần trước sau khi Tiểu Bình An rời khỏi trấn nhỏ, Tú Tú cô nương nhờ người tặng chút tạ lễ cho chúng tôi cũng không nói lời trái lương tâm. Đúng vậy, đã nhận được bao nhiêu là đồ vật, nhưng những đồ chơi đó không đổi thành đồng xu được, người nghèo khổ sống qua ngày, không có tiền mua gạo, đói, phải sống như thế nào? Chúng ta là những người lớn còn không sao, nhưng mấy đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, Tú Tú cô nương, ngươi nhìn đi, cánh tay con ta còi như thế, không khác gì Tiểu Bình An năm xưa, sao cô nhẫn tâm như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyễn Tú cau mày gật đầu nói, ta nhẫn tâm vậy đó. Nhóm phụ nhân cả đám ngây ra như phỗng. Một vị phụ nhân lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, chúng ta không tán gẫu với cô nữa, tìm Trần Bình An. Nếu hắn không biết xấu hổ mà keo kiệt, chúng ta sẽ bẻ cột sống hắn, xem hắn còn muốn thanh danh hay không. Hai vị phụ nhân còn lại gật gật đầu, biện pháp này khẳng định có tác dụng. Một người mặt mày vui vẻ, khẽ nói cười, Trần Bình An sợ nhất người khác nói hắn cha mẹ không tốt, cách này dùng được nhất. Cút! Nguyễn Tú đưa ra một ngón tay, chỉ về đầu khác của ngõ Nê Bình, mặt không chút thay đổi mà nói, bằng không ta sẽ đánh chết các ngươi. Phía sau Nguyễn Tú chuyển đến một tiếng nói già nua, đánh chết bọn họ làm gì, không sợ bẩn tay à? Nhóm phụ nhân vốn lần đầu tiên thấy Tú Tú cô nương phát hỏa, có chút hốt hoảng, sau khi các ả nhìn thấy lão nhân kia lộ diện, liền nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là gương mặt, dân chúng trấn nhỏ đều quen thuộc, bao nhiêu năm trôi qua, từng nhà từng hộ bất luận giàu nghèo đều cần giao tiếp cùng lão nhân, hoặc có thể nói là giao tiếp cùng lão nhân nơi hiệu thuốc Bắc Dương gia, dù sao cho dù là Diêm Vương gia muốn thu người, cần phải hỏi trước các lang chung cửa hàng Dương gia có đồng ý hay không, nhưng chỉ là lấy tiền hơi mắc một chút, làm cho người ta không vui. Nguyễn Tú quay đầu nhìn mắt lão nhân, không nói lời nào. Dương lão nhân rút từng hơi thuốc lá rời, nhìn đám đàn bà ba hoa, tâm địa không tính là ác độc, còn nếu nói là hạng người lương thiện, vậy thật sự còn cách xa cực kỳ. Lúc Trần Bình An tuổi nhỏ gặp rủi ro, không có song thân, thiếu chút nữa sống không nổi, láng giềng quê nhà ra tay giúp đỡ quả thật không ít, dù sao cha mẹ Trần Bình An cũng là người phúc hậu, lòng người đều là máu thịt, ví dụ như mẫu thân Cố Sán, còn có vài vị lão nhân hôm nay đã qua đời. Cũng thường xuyên lôi kéo đứa nhỏ đi nhà mình ăn cơm, không chỉ đồ ăn, trời giá rét đông lạnh sẽ đưa chút quần áo cũ, chắp vá loang lỗ, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp đỡ giữ được cái mạng. Chỉ là con người ta vốn thích nhai lại, như trong chuyện này, người thật sự giúp đại ân, sau đó cũng chưa nghĩ sẽ nhận được hồi báo, nhìn thấy tiền đồ của thiếu niên, chỉ là tự đáy lòng vui vui, nguyện ý cùng vãn bối nhà mình nhắc vài câu người tốt có phúc báo tốt, nói là xem đi, lão thiên gia có mắt, không phụ lòng của đôi vợ chồng trẻ tuổi. Hôm nay toàn bộ phúc báo đều rơi lên trên người con trai. Theo đó bọn họ cũng có thêm chút hy vọng cùng chờ đợi trong cuộc sống, nghĩ nhà mình về sau cũng có thể vận khí tốt như vậy. Ngược lại là những người lúc trước không hề bỏ tiền bỏ công, nhắm chừng còn không ít lần nói mát mẻ, sau khi thiếu niên ngõ Nê Bình phát tích, thật sự là liều mạng há to miệng như sư tử ngoạm, người người xem mình như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ví dụ như ba người trước mắt, thường xuyên đi hẻm Kỵ Long ăn uống không trả tiền, còn mang theo cả nhà cùng đi. Cô gái Nguyễn Tú chịu đựng, không muốn Trần Bình An bị người ta nói xấu, lại không muốn sổ sách cửa hàng bị sai lệch, đành phải lấy ra bạc tiết kiệm của bản thân để bù vào chỗ thâm hụt,

mặt mũi hiền lành, lúc trước Trần Bình An giúp gửi đi thư nhà, lão nhân còn muốn mời thiếu niên vào trong nhà uống nước, chỉ là thiếu niên chân đất xuất thân từ ngõ nê bình không dám đáp ứng mà thôi. Mấy vị lão giả còn lại, cũng là gia chủ bốn họ 10 tộc trong trấn nhỏ, tay cầm long diêu số lượng không biết, lượng lớn ruộng tốt cùng sơn đầu tầm thường, là thổ tài chủ chân chính của trấn nhỏ. Một lão nhân nho sam đỉnh đầu cao quan, nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, đi xuống xe ngựa, lão nhân híp mắt nhìn bốn phía, nhất thời khiến cho mọi người cảm thấy một cỗ uy thế hít thở không thông đập vào mặt, mà đến. Người có tên cây có bóng. Vị lão nhân này, có được vô số danh hiệu ẩn chứa lực lượng rất lớn, văn thánh thủ đồ, đại sư huynh Tể Tĩnh Xuân, đại ly quốc sư, nho gia thánh nhân, kỳ quốc thủ ngang danh cùng thành chủ thành Bạch Đế Vu Thải Vân. Đông Bảo Bình Châu là nhỏ nhất trong thiên, hạ chín châu, nhưng quốc sư Thôi Sàm xuất hiện, giúp châu nhỏ này hấp dẫn tầm mắt rất nhiều đại nhân vật phía sau màn. Thôi Sàm sau khi xuống xe đứng, mọi người đều không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ. Đợi cho mọi người chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu, mới giật mình phát hiện phía sau lão nhân quyền cao chức trọng, đi theo một cô gái xinh đẹp trang phục cung nữ, điều này làm cho một ít người biết chuyện trở tay không kịp. Thôi Sàm giọng điệu lạnh nhạt nói, mọi người đều trở về. Không có bất luận kẻ nào dám can đảm đưa ra dị nghị, thậm chí không dám tỏ ra chút phẫn uất nào. Thôi Sàm hai ngón tay vuốt ve một chiếc ngọc bội bên hông, đi hướng dịch trạm hòe trạch, cô gái sắc mặt hờ hững theo sát sau. Thôi Sàm ngồi xuống ở bên một cái bàn, bảo dịch trạm lấy đến 3 vò rượu, thời điểm dịch thừa cầm vò rượu đi sang bên này, một đám miệng khô lưỡi khô. Thôi Sàm huy phất tay, không cho những người này ở bên hầu hạ, tự mình mở ra bình rượu, đồng thời bàn tay ấn xuống, ý bảo cô gái đang đứng trang nghiêm bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nói, không cần câu nệ quá mức, lần này xuất hành, ta chỉ là hộ giá hộ tống cho ngươi mà thôi, ngươi mới là chủ nhân tiểu thiên địa này. Thôi Sàm cầm lên cái bát trắng, uống ngụm rượu hương dã tư vị thường thường, đối với cái này cũng lơ đễnh. Năm đó phản gia sư môn, một người một kiếm hành tẩu bốn phương thiên địa, cái đau khổ gì mà chưa nếm qua, Thôi Sàm vẫn tự nhận chịu được khổ, cũng hưởng được phúc, cho nên mới có thể sống tới ngày nay. Thôi Sàm nhìn về phía cô gái đang có quắp bất an, cười hỏi, chị Khuê, nội dung ngươi nói cùng Khâm Thiên Giám, ghi lại trong hồ sơ, mỗi một chữ ta đều xem kỹ qua, như vậy còn có chuyện gì ngươi chưa từng nói qua hay không? Lông gà vỏ tỏi đều được, ví dụ như thời đại Tạ Thực Tào Hy hai người còn trẻ, bên cạnh bọn họ có bạn cùng lứa tuổi hay không? Lại ví dụ như có ai giải quyết xong tai ương đại nạn không chết, có ai từ nhỏ đã đặc biệt cô lập? Thì ra cô gái là tỷ nữ đại ly hoàng tử Tống Tập Tân, chị Khuê, bản mạng Vương Chu, chân thân cổ quái, lại là hồn phách một chân long cuối cùng của thế gian ngưng tụ mà thành hạt châu. Chị Khuê nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Thôi Sàm cười không nổi, thật ra cũng không có tức giận, tiếp tục uống rượu một mình. Không bao lâu sau, có 3 người đi vào dịch trạm, phù ông gia Tào Hy, hán tử chất phác Tạ Thực, du hiệp Mặc gia Hứa Nhượng. 2 đại nhân vật từ Ly Châu Động Thiên đi ra, sau khi nhìn thấy cô gái, xác định cổ khí tức trên người nàng, Tào Hy hơi hơi sững sờ, sau đó ôm bụng cười to, đưa tay chỉ hướng cô gái, con mẹ nó dọa người đến tận cùng, cái tên năm đó làm lão tử sợ tới mức chết khiếp, thì ra là tiểu cô nương ôn nhu nhược nhược như vậy. Tạ Thực hai tay ôm quyền, hướng cô gái cúi người nói, ngõ đào diệp Tạ Thực, cảm tạ 2 lần ân cứu mạng của cô nương. Chỉ Khuê nghiêm mặt, chỉ gật gật đầu đối với Tạ Thực mà thôi, về phần Tào Hy, nàng căn bản không liếc mắt nhìn một cái. Hứa Nhược hai tay hoàn ngực, tựa vào cửa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện hôm nay, nếu nói được, thì không quan hệ gì đến hắn, nếu không nói được, nhắm chừng quan hệ sẽ lớn. Tiếng cười Tào Hy vẫn không ngừng, đặt mông ngồi ở đối diện cô gái, một bộ vẻ mặt như thấy bảo bối chọc đánh. Hắc hắc nói, lúc trước ta đứng ở trên miệng thiết tòa tỉnh, đi tiểu xuống, kết quả mới ra nửa bầu nước tiểu, xích sắc đã rầm rầm rung động không nói, toàn bộ nước giếng lập tức đã tràn đến bên chân, ta sợ tới mức ta nửa bầu nước tiểu còn lại cũng không dám ra, quần cũng không kéo, tình cảnh lúc đó, thật sự là tè ra quần danh xứng với thực, Tào Hy ta đời này gây chuyện gặp chuyện rất nhiều, nhưng mà một chuyện này, khẳng định có thể xếp ở 3 hạng đầu. Chỉ Khuê rốt cuộc nghiêm không được mặt, trợn mắt nhìn. Nếu ngươi không thoát nhanh, cho ngươi uống nước giếng uống đến nứt vỡ bụng. Tào Hy vươn một ngón tay quẹt tròm râu, vui sướng khi người gặp họa nói, ta nhớ rõ cả một tháng sau đó, ta đều đứng ở chỗ cách thiết tỏa tỉnh xa 2 trượng, dùng sức quẳng đá vào bên trong, có ném trúng ngươi hay không? Một lần cũng phải có chứ. Chỉ Khuê trừng mắt, cười nhạo nói, xấu xa trời sinh, hối hận không có làm ngươi chết đuối ở trong suối. Tào Hy không giận mà cười, lúc nhỏ quả thật có chút không tốt như vậy, ha ha. Tâm tính trẻ nhỏ mà, bất quá thời điểm xuống nước bơi lội với bạn cùng lứa tuổi, thường xuyên đánh rắm, không có biện pháp, ta từ nhỏ đã thích nhìn một đám bọt nước trồi lên mặt nước từ sau lưng. Nhưng tính ta phúc hậu, lần đi tiểu xuống giếng nước đó, ta thật sự là bị dọa đến hồn phi phách tán,

dù sao ta cũng phải xuất ra một chút bản lĩnh giữ nhà. Lý Hy Thánh ta đọc sách, chưa đọc ra đại học vấn, nhưng tự nhận coi như tinh ở khắc dấu cùng vẽ phù. Hôm nay ta ngay sẽ viết chữ vẽ phù ở trên phiến trúc của trúc lâu này. Yên tâm, sau khi viết xong, sẽ không lưu lại một văn tự nào mắt thường có thể thấy được, cho nên sẽ không phá hư chỉnh thể mỹ quan của trúc lâu. Nhưng mà tương lai có một ngày, có khả năng sẽ hiển lộ ra một ít cảnh tượng, đến lúc đó ngươi đừng cảm thấy kỳ quái là được. Hôm nay chủ yếu vẫn là chuyện dạy ngươi vẽ phù, chừng nào ngươi cảm thấy nắm bắt được chút ý tứ này, ta mới dừng bút, ngươi không cần sốt ruột, viết là phải từ từ, ngươi chậm rãi tìm hiểu. Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói, ta hơi ngốc, Lý đại ca chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng dịch bước, đối mặt trúc lâu như đối mặt vách tường, một tay đưa ra sau, một tay cầm bút, tìm kiếm chỗ viết. Mỉm cười nói, nếu giúp người làm điều tốt là ngốc, cần cù cứng cỏi là ngốc, như vậy nói rõ thế đạo này của chúng ta có vấn đề. Trần Bình An, ta hy vọng ngươi tiếp tục kiên trì loại không thông minh này. Trần Bình An gãi gãi đầu, từ nhỏ bị Diêu lão nhân mắng đã quen nhìn cuộc đời thú vị nhiều màu sắc của người khác, kết quả hôm nay Lý Hy Thánh khích lệ hắn như vậy, thật sự là không quen mấy. Lý Hy Thánh nghĩ nghĩ, quay đầu nói, chuyện vẽ phù, hướng đến lấy đạo gia phù lục nhất mạch làm đầu, thật ra chúng ta vẽ phù không cần quá câu nệ đạo thống phe phái, thế gian chí lý, chung quy không trốn khỏi chuyện hóa thứ mục nát thành thần kỳ, tựa như ngươi luyện quyền. Nói tới đây, Lý Hy Thánh cười hiểu ý, cũng rất tốt đẹp đó. Có thiếu niên luyện quyền, có núi thì nhìn núi, có nước thì nhìn nước. Lý Hy Thánh cảm thấy thế gian không có gì có ý thơ hơn bức họa quyển này. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nín thở ngưng thần, nghiêm mặt nói, vẽ phù cần phù chỉ có thể là vạn vật thế gian. Nhưng trước mắt ngươi vẫn nên cần làm từng bước, thành thành thật thật vẽ phù trên giấy. Sau này ta sẽ tặng cho ngươi một sấp phù chỉ phẩm tướng không tệ, cùng với một bộ tranh ảnh tư liệu nhập môn phù lục. Ngươi tạm thời không cần lo lắng chuyện mua phù chỉ, nhưng mà sau khi dùng hết, ngươi cần tự mình lo lắng phí dụng, đây là không có biện pháp, tu hành khó khăn, trong đó có một điểm nằm ngay ở chỗ rất hao tiền tài. Kiếm tu rèn luyện phi kiếm, phù sư hao tổn phù chỉ, ắt không thể thiếu. Một chút chân khí, dưới vào ngòi bút. Sau đó hành văn liền mạch lưu loát, như ngẫu đoạn ti liên, chữ có thể đứt, thần ý không thể đứt, phải xa xa hô gọi, như đỉnh của hai ngọn núi, hô gọi lẫn nhau, tất có tiếng vọng. Trần Bình An, nhìn cho kỹ. Lý Hy Thánh đột nhiên cầm bút phong tuyết tiểu chùy trong tay, đổi sang bàn tay khác, bàn tay rảnh rỗi kia xoa xoa ở trên tay áo, sau khi làm xong, lúc này mới đổi trở về, cười nói với Trần Bình An, đây là học của ngươi, đối với mỗi sự việc, phải có kính ý, trước kia ta không bằng ngươi, nay ganh đua. Lần đầu tiên gặp mặt ở cổng lớn Lý Thị phố Phúc Lộc, Trần Bình An trước khi tiếp nhận sách vở từ trong tay Lý Hy Thánh, trước buông ra bình sứ, lau tay xong mới dám tiếp nhận sách. Trần Bình An nào nghĩ đến động tác trong lúc vô tình như vậy, khiến cho Lý Hy Thánh trịnh trọng như thế. Lý Hy Thánh rốt cuộc bắt đầu vẽ phù, thật ra càng như là người đọc sách tập trung viết chữ. Lâu quan thương hải nhật, chữ của Lý Hy Thánh, thực công chính bình thản, nhưng mà so với ở trên mấy tờ phương thuốc của đạo sĩ Lục Trầm. Cái loại nhạt nhẽo vô vị này, giống về hình dáng nhưng lại thần thái không giống. Nhưng Trần Bình An nói không được nguyên do trong đó, chỉ là một loại cảm giác tuyệt không thể tả mà thôi. Lý Hy Thánh sau đó viết từng câu thơ mà hắn tự nhận là tốt đẹp, Thánh Hiền dạy bảo, kinh điển đạo gia, tinh túy của tôn chỉ học vấn trăm nhà. Lý Hy Thánh kiễng gót chân viết ở chỗ cao, rồi cong lưng viết ở chỗ thấp, lần lượt dịch bước, lần lượt làm ướt bút. Thời điểm viết nhẹ, nhàng vui vẻ thoải mái. Thậm chí bảo thư đồng Thôi Tứ đưa ghế trúc từ dưới lầu lên, đứng ở trên ghế viết khoái ý đầm đìa, hoặc ngồi hẳn ở trên đất, viết bừa bãi thoải mái. Hắn viết không dám cao giọng mà nói, sợ kinh người ở trên trời. Hắn viết phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó. Hắn viết người chưa tỉnh Phật, Phật đã tỉnh người. Hắn viết tiếng văng nước biếc non xanh một trèo. Còn viết đạo phu tử, trung thứ mà thôi. Đạo phu tử ta chỉ gồm ở hai chữ trung, thứ mà thôi, đối với mình trung. Đối với nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.